làm cho không ai có thể bỏ qua. Chỉ thấy cô đẩy nam nữ sinh sửng sốt ra, đi đến bên cạnh viên cồn cồn thảm hại, dịu dàng vuốt mái tóc ướt đẫm của cô, nhỏ giọng nói: "Không có chuyện gì chứ?" Chương 42: Đánh hội đồng với đánh trà. Viên cồn cồn nhìn cô, ủy khuất phun ra hai chữ: "Có chuyện?" Cô gái tóc trắng sửng sốt, cười khẽ hai tiếng, tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn trong nhà vệ sinh nữ to lớn. Đám nữ sinh tỉnh táo lại, người đứng ra nói chuyện: "Là Khanh Khanh, bớt lo chuyện của người khác." Cô gái trang điểm đậm, căm hận nói: Xem một đám người các cô, thật là sỉ nhục người có văn hóa, cậu nói có phải không? Lily đáng yêu." Lạc Khanh Khanh quay người lại vén vén tóc trắng của mình, đã lông nheo với cô gái đáng yêu cách đó không xa. Cô gái đáng yêu lộ ra nụ cười ngọt ngào, đồng ý gật gật đầu: "Đúng vậy, Khanh Khanh thân mến." Lạc Khanh Khanh nhìn về phía cô gái trang điểm đậm, đánh giá từ trên xuống dưới một chút, cảm thán nói: "Người ta nói trang điểm đậm nhạt cũng không phù hợp, những lời nói này trên người cô sao lại biến thành ngược lại chứ?" Cô gái trang điểm đậm tức giận đến mặt vặn vẹo, nhìn qua rất dữ tợn. "Oa, trên mặt cô rơi phấn xuống, thật là hâm mộ cô. Nhà của cô có thể tiết kiệm tiền mua bột mì. Ai cưới cô thật sự là có lời nha." Cô gái đáng yêu mở to đôi mắt thuần khiết, nhìn cô gái trang điểm đậm bằng vẻ mặt sùng bái. "Khẩu Lily, cô đừng nên quá đáng." Cô gái trang điểm đậm xoa xoa mặt mình, gầm to lên. Khẩu Lily hoảng sợ, vẻ mặt không hiểu hỏi: "Cô không thích người ta khen ngợi cô sao?" Cô gái trang điểm đậm chỉ vào mũi cô, tức giận đến cả người phát run: "Đây là chuyện của bọn tôi và cô ta, không liên quan đến các người. Đừng tưởng rằng các người nổi tiếng là có thể đổ tương người." Cô gái tóc ngắn lo lắng nói: "Nói tổn thương người? Cái lỗ tai của cô nào nghe thấy chúng tôi nói tời thô bỉ, sỉ nhục các người?" Lạc Khanh Khanh nhếch lông mày, nhìn cô ta bằng vẻ mặt hung dữ, vu oan thục nữ. Cô gái tóc ngắn nhìn cô, không nói chuyện nữa. "Đừng tưởng rằng bọn tôi sợ cô, muốn đánh nhau sao?" Cô gái nước ngoài dựng ngón nhữa lên về phía Lạc Khanh Khanh. Lạc Khanh Khanh cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay. Lúc này, cửa nhà vệ sinh lại mở ra, đi tới là một cô gái tóc dài màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt sáng, mũi dọc dừa, môi anh đào, thành nhã thoát tục. Phía sau nàng còn có mười mấy nữ sinh đi theo. "Oan oan, bọn họ muốn đánh mình và Khanh Khanh." Khấu Lily kéo cánh tay của cô gái, vẻ mặt sợ hãi điềm đạm đáng yêu. Tô Ẩn không nói gì, nắm tay cô đứng qua một bên. Lạc Khanh Khanh cười cười, nâng viên cồn cồn trên mặt đất đứng dậy, lạnh nhạt tao nhã đi qua đám nữ sinh kia, đi tới bên cạnh Tô Ẩn Ẩn và Khấu Lily, nhìn nữ sinh cầm đầu lộ ra một chút cười khẽ. Mấy nữ sinh lập tức ăn ý, lấy một thứ tự kỳ trong túi ra bao bọc trên tay của mình. "Cô, các cô muốn thế nào, đánh hội đồng sao?" Cô gái nước ngoài ra vẻ mặt bình tĩnh hỏi. "Đương nhiên không phải, chúng tôi không giống với các cô, chúng tôi là người rất có phong cách, chúng tôi đánh một mình." Lạc Khanh Khanh cười khe khẽ lắc đầu, dường như cô gái nước ngoài thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức lộ ra nét mặt khinh thường không để ý, cô ta đã học qua quyền anh. "Một đám người chúng tôi đánh với một người các cô, trong các cô ai lên trước?" Lạc Khanh Khanh cười hỏi. Người nước ngoài sửng sốt, đứng tại chỗ không nói gì. Đám nữ sinh im lặng không có hé răng. "Không chọn ai được à? Vậy cùng lên đi, dù sao các cô cũng không phải một người, không tạo thành hình thức đánh hội đồng, nhiều nhất cũng chỉ là đánh trả. Các người nói thế nào?" Lạc Khanh Khanh nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, không cho đám nữ sinh có cơ hội nói chuyện. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nhà vệ sinh nữ. Giằng co hơn 10 phút, cuối cùng lấy một thùng nước lạnh kết thúc trận đấu. Lạc Khanh Khanh nhìn đám nữ sinh nhếch nhác không thua kém viên cồn cồn, cười nói: "Tất cả mọi người đều là phụ nữ. Chuyện ngu xuẩn nhất là làm phụ nữ khó xử. Các cô cũng nếm thử mùi vị nước lạnh này đi, nhìn xem có thể làm đầu óc các cô tỉnh ra hay không." Nói xong, đi về để phía đám chị em giành được hoàn thắng, nói tiếng: "Các bạn thân mến, chúng ta đi ăn kem đi." "Lạc Khanh Khanh, chúng tôi sẽ tố cáo cô." Không biết là ai, suy yếu nói một câu oán hận. "Đi thôi, chỉ cần các cô có thể kiểm tra vân tay hoặc là ra vụn với tổ chức." Lạc Khanh Khanh cởi bao tay ra, đỡ viên cồn cồn đi ra khỏi nhà vệ sinh. Tô Uẩn nhìn thấy cô gái ngồi phịch trên mặt đất, nhíu nhíu đầu mày, đuổi theo tổ chức Khấu Lily.